Biết siêu năng lực ảo thuật gia, tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, ngươi là ai? Ở Lê Công hất bàn trong nháy mắt, Mary liền căn bản không thấy rõ hắn đến cùng là từ nơi nào móc ra một nhánh súng ổ xoay. Kinh điển câu M1873, hoa văn điêu khắc hoa hòe hoa sói, nhưng độ chính xác nhưng càng làm cho người ta trố mắt ngoác mồm. Ầm ầm ầm, đơn động súng ổ xoay tốc độ bắn vượt qua nhân loại có thể làm được trần nhà. Nghe tới chỉ có 3 hướng, nhưng đối diện 6 cái lấy súng ra lâu la nhưng đều là mi tâm trúng đạn ngã xuống đất. Mary còn ngồi ở trên ghế, ngây người không phản ứng lại. Lê Công vồ một cái tay của nàng, lôi kéo nàng hướng về góc tường mặt sau chạy. Viên đạn cũng hầu như là theo bọn họ gót chân bùm bùm quét tới. Lê Công mắng to thanh xít, đám người này dĩ nhiên ở bên trong phòng dùng toàn tự động. Cũng may an toàn trốn đến tường sau. Người hỏi Lê Công cũng không sợ đạn pháo. Trốn này ít đạn làm mau. Lời này nói, chơi trò chơi ngươi trực tiếp mở hoàn toàn không có địch còn thú vị sao? Hưởng thụ chính là không thương qua cửa kích thích. Hiện tại hắn an toàn trốn công sự sau. Mary nhưng bởi vì trọng tâm bất ổn đặt mông cố định lên. Nghe được tiếng súng 2 giây sau, nàng mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng lấy súng ra chuẩn bị giáng trả. Thực nàng tốc độ này đã vô cùng tốt, dù sao cũng là võ đức rồi rào người Mỹ. Phản ứng này ở trong thực chiến đã đầy đủ cứu mạng. Vì lẽ đó Lê Công không chút hoang mang điền viên đạn thời điểm. Nàng ngay ở trùng bên ngoài nổ súng giáng trả. Lê Công quăng một hồi súng ổ xoay, ổ đạn trở về vị trí cũ, tham đầu ra đi tìm mục tiêu. Quán ba bên ngoài cũng đã bị đia cùng đặc công vây quanh. Bọn họ hiện tại là chắp cánh khó thoát, nhưng cũng như cũ muốn ở tòa này căn phòng lớn bên trong khốn thú đấu. Lúc này là nguy hiểm nhất giai đoạn, đặc công đội công lâu đều đến cẩn thận từng ly từng tí một đột phá. Mà thân hãm bên trong Lê Công phải cảm thụ một cái cầu vồng số 6. Mary đánh hụt một cái băng đạn trốn trở về. Một mặt vội vã cuống cuồng. Phiền toái giày cao gót sớm đã bị đá bay. Chính đang lấy ra cái thứ 2 băng đạn nhét vào. Lê Công thấy nàng thật lòng dáng dấp. Lại cười. Mary nhưng cảm giác tê cả da đầu. Không phải nói tốt trên căn bản không nguy hiểm sao? Làm sao gặp mặt chính là bắn giết nhau a? Lê Công cười là cảm thấy đến chơi vui. Hiện tại đã có thể nghe được dưới lầu ở công môn âm thanh. Muốn từ hậu môn chạy trốn random một nhóm người. Cũng bị ngăn chặn. Hiện tại chính là trong phòng quyết chiến thời khắc. Lê Công nghe thanh biện vị. Quyết định đi buồn bọn họ. Đi theo ta. Lê Công ngoắc ngoắc tay. Đá văng góc một cái khác môn đi xuyên qua. Đi đến bên trong hành lang. Chỉ hai gốc cột. Một người một bên. Mary gật gật đầu, hiện tại không có thời gian nhiều lời. Nàng so với Lê Công căng thẳng nhiều lắm. Biết nhóm người này là buôn ma túy. Bắn giết nhau khẳng định là một mất một còn. Súng trong tay nắm chặt, tiếng bước chân cũng tiếp cận. Hai người ngừng thở, khi nghe đến một trận chửi bới con bà nó hai tên khốn kiếp này khẳng định là sợi từ xa đến gần sau. Thời cơ thỏa đáng, hai người đồng thời thò đầu ra. Nhắm vào xạ kích, không chút do dự nổ súng. Người đối diện hầu như là bowling như thế dầm ngã xuống. Nhưng chưa khí tiệt khí lực cũng ở xúc khiến cho bọn họ kéo cò súng. Viên đạn bay loạn, đạn lạc đánh vào vách tường. Trên trần nhà, nhảy loạn bay loạn, tuy rằng khoảng cách người còn rất xa. Nhưng thân ở mưa đạn bên trong lại làm cho người tê cả da đầu. Epinephrine bão táp. Mãi cho đến đánh hết viên đạn, hai người mới rút về một lần nữa lắp đạn. Lê Công không hướng về hỏi nàng. Người vẫn tốt chứ, có hay không trúng đạn? Epinephrine bão táp thời điểm, trúng đạn người là không biết. Thường thường là mất máu quá nhiều, mới đột nhiên hôn mê đến cùng. Lúc này liền khó cứu. Mary sờ sờ trên người mình các nơi. Không có lỗ đạn, không có máu tươi. Nàng đáp lại. Ta rất khỏe. Đây là đối diện âm thanh cũng truyền tới. Ngươi là ai? Con mẹ nó ngươi đến cùng là ai? Là Randall âm thanh. Hắn hiện tại cực chật vật. Thủ hạ vừa nãy vừa đối mặt liền liên tiếp quỳ. Trên người không biết là chính mình vẫn là máu của người khác. Trốn ở góc phòng cầm súng tức giận đến run. Thấy không có đáp lại. Hắn còn đang chửi bậy. Ngươi chính là chết tiệt cảnh sát đúng hay không? Ta biết. Ta sớm hẳn phải biết. Ngươi tên khốn đáng chết này. Lê Công ra bên ngoài đầu liếc mắt. Ở Randall kích động lộ ra kẽ hở thời điểm. Giơ súng xạ kích. Đánh trúng rồi cánh tay hắn. Hắn đau hào ném mất súng trong tay. Ta đầu hàng. Ta đầu hàng. Đừng giết ta. Ngạnh có điều 3 giây. Lê Công liền đứng ra. Thương nhắm vào hắn cũng nói. Để ta thấy hai tay của ngươi. Chậm rãi đi ra. Không nên kích động. Tay nâng cao cao. Randall giơ tay lên. Một chút đi ra. Lê Công thỏa mãn. Này là được rồi. Hiện tại lưng quá khứ. Không cần sốt sáng. Đừng giết ta. Randall không ngừng nói. Ta gặp bàn giao tất cả. Ta tiếp thu bát. Hiện tại quỳ xuống. Hai tay ôm đầu. Lê Công ra lệnh. Đồng thời móc ra trên người một còng tay phụ. Ném cho Mary. Đi đến khóa lại hắn. Ta giúp ngươi yểm hộ. Mary cũng là tâm tình phức tạp vô cùng. Tình cảnh này xoay ngược lại đối với nàng quá có lực xung kích. Nhưng cũng biết hiện tại không phải loạn tưởng thời điểm. Mau mau giơ lên còng tay. Tiến lên thông thạo đem Randall cùm chặt. Lê Công thấy thế thu thương. Lấy ra trên người bộ đàm. Lầu hai bên trong hành lang. Đã bắt được mục tiêu. Cẩn thận hỏa lực. Rất nhanh. Đia cùng võ trang đầy đủ đặc công tới. Bọn họ đối với nơi này ngang dọc tứ tung ngã vào trong vũng máu buôn ma túy cảm thấy kinh ngạc. Lê Công đem một ít đồ vô dụng tất cả đều cho bạo đầu. Lưu lại Randall như vậy đầu mục là được. Hắn bắt được cũng không cái gì vật liệu. Còn lãng phí nhà tù hố vị. Không bằng ăn hạt lạc làm đến trực tiếp. Hiện tại Đia tiếp nhận hiện trường quyền khống chế. Một tên chủ quản dáng dấp người trình diện. Với hắn nắm tay cũng hỏi đến hắn còn ok không? Lê Công cười nói. Không có chuyện gì. Vậy ta hãy cùng vị nữ sĩ này đi xuống trước. Cực khổ rồi. Các ngươi trước tiên đi xuống nghỉ ngơi đi. Nơi này giao cho chúng ta đến khống chế. Mary, chúng ta đi. Lê Công đem còn sửng sốt Mary gọi đi rồi. Nàng thẫn thờ với hắn rời đi. Xuống lầu. Mãi cho đến bên ngoài, nàng mới phát hiện chu vi đến rồi mười mấy 20 chiếc xe cảnh sát, xe cứu thương thậm chí xe cứu hỏa, võ trang đầy đủ đặc công, lực lượng chống ma túy đặc công, còn có khu trực thuộc cảnh sát tuần tra, đâu đâu cũng có người. Bọn họ bị hiện trường nhân viên mang đến một bên, kiểm tra trên người có hay không thương thế, trả lại nữ sĩ phủ thêm đi áo khoác để phòng cảm lạnh. Lê Công ngồi ở Chevrolet xưởng lái xe vĩ trên cửa, móc ra yên cho mình điểm dễ. Cái, Mary cũng đưa tay tiếp nhận. Nàng hiện tại vô cùng cần thiết bình tĩnh, làm tất cả những thứ này epinephrine về lùi. Tâm tư khôi phục bình thường sau, nàng nhìn chằm chằm Lê Công, đem đáy lòng nghi vấn tung. Ngươi là cảnh sát, nói chuẩn xác, ta là một tên liên bang đặc công. Lê Công gật đầu. Cũng móc ra hắn huy hiệu cảnh sát. Rất cảm tạ ngươi phối hợp. Mary, Walter nữ sĩ. Này này chuyện này. Chấm ngoặc kép. Mary cứ việc vừa nãy đã có suy đoán. Nhưng tình cảnh này thực tế phát sinh thời điểm. Nội tâm của nàng chấn động là không cách nào hình dung. Mà càng là khi nhìn rõ sở hắn huy hiệu cảnh sát trên chữ sau. Cơn sóng thần chuẩn bị muốn tới. Vì lẽ đó ngươi gọi. Ly, thành tựu cảnh sát. Nàng đối với huy hiệu cảnh sát chi tiết nhỏ thường thường đều rất chú trọng. Này vừa nhìn có thể không được. Danh tự này làm sao liền như thế quen thuộc đây. Được rồi bị ngươi phát hiện. Sau đó nàng liền nhìn thấy đời này khó quên một màn. Lê Công đưa tay từ nơi cổ đột nhiên một chảo. Xem sốc lên họa bì như thế. Đem hắn cả khuôn mặt đều xé xuống. Khôi phục vốn nên có khuôn mặt. Cái này cũng là Mary vô cùng quen thuộc. Quả thực là khác ở trong đầu khuôn mặt. Chỉ là quá khoảng cách gần nhìn thấy. Sản sinh quá khó có thể tin tưởng tâm tình. Các loại điên cuồng ở trong đầu va chạm. Trong lúc nhất thời xử lý có đến đây. Đào tam. Trong tay nàng yên liền rơi xuống đất đều không hề chi giác. người cũng thiếu chút nữa theo sau này ngã chổng vó. Lê Công hiện tại phát hiện, này cũng không phải trong điện ảnh khuếch đại tình tiết a. Nàng là thật sự liền muốn kích động đến ngất đi. Sau đó Lê Công đúng lúc ôm lấy, cũng cười nói, hiện tại ta tin tưởng trước ngươi nói đều là nói thật. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.